Oh boy, chương 9, góc truyện audio.com. Anh có thích món tapenade không? Không có Simeon bên cạnh, Morgan chỉ còn là một cái bóng. Cô bé thậm chí còn bị một điểm không vào sáng hôm đó. Về đến trại trẻ, chỉ có một mình trong phòng và đang lấy sách vở ra khỏi cặp. Em lại thấy bài bị điểm không với yêu cầu của cô giáo. Về lấy chữ ký của mẹ, cô giáo không biết rằng mẹ em đã mất. Em không nói và cô bảo trợ xã hội cũng quên báo với nhà trường. Dù sao đi nữa, mọi người vẫn luôn quên mất sự có mặt của em. Nói đi, vậy là có chuyện gì nào? Cô giáo bực bội mắng. Thật ra, cô không ưa gì lắm cô học trò đứng đầu lớp nhưng xấu xí này. Em không học bài phải không? Lexen còn được 10 điểm đây này. Thế là bây giờ phải ký nhận cho điểm không đó. Nhưng ai ký bây giờ? Morgan không biết số điện thoại của cô Benedict. Em không biết dâu dần, người đã đưa em gái em đi. Đang sống ở đâu? Simeon thì đang ở bệnh viện Sen. An toàn, nhưng chỗ đó là ở đâu chứ? Còn bác Telemi nữa, mà những ngọn gió thoảng thì có nơi ở không nhỉ? Vì vậy, Morgan quyết định sẽ tự ký bằng cách bắt chước chữ ký của mẹ. Thế rõ là phạm tội rồi nhưng em nào có cách gì khác? Em có mẫu chữ ký nào của mẹ không nhỉ? Em bắt đầu lục trong cặp sách và tìm thấy thư xin phép mẹ đã viết cho cô giáo rồi được cô trả lại sau khi đọc. Bức thư viết, xin phép cô cho cháu Morgan Mullivan được nghỉ giờ học bơi vào thứ ba ngày 19 tháng 10. Cháu bị viêm mũi và ho rất nhiều. Xin cảm ơn cô, cuối thư có ký tên. Catherine Duyfort, khi đọc bức thư xin phép hoàn toàn không có chút gì đặc biệt đó. Chỉ là một mẩu thư xin phép nghỉ học cho con gái của một bà mẹ mà tim em thắt lại. Như vừa mới hôm qua, những chữ viết như vẫn còn sống động. Morgan nhìn quanh như mới thoát ra từ một cơn mơ. Ánh mắt em dừng lại ở bài tập bị điểm không? Không điểm, về lấy chữ ký của mẹ. Thế là, nửa tỉnh nửa mơ, Morgan cầm bút, tập trung và hầu như không run rẩy gì ký nhại chữ ký của mẹ vào bài tập đó. Cúc cu, bát đến, cuống quýt, Morgan lật vội tờ giấy như để che đi nỗi xấu hổ và tội ác của mình. Em đứng dậy, hai tay đan vào nhau như đang van xin điều gì? Làm sao thế hả? Bát hỏi bằng giọng độc đoán mà chính anh cũng không biết. Em đã làm điều xấu. Cô bé thú nhận, và em òa lên khóc thổn thức. Thế em đã làm gì? Nhưng đừng có mà khóc lóc nữa đi. Morgan nấc lên, em đã, rồi em không thể nói hết câu. Bát trực cầm cặp táng cho một cái để cô em nói nốt. Em bị một điểm cây ết, không, thế thì toi rồi. Bát nói làm vẻ như bị sốc lắm. Em đã xấu thế rồi. Bây giờ lại còn ngu ngốc nữa thì thật là. Rồi anh ngồi xuống mép giường. Thôi nào, anh nói dịu giọng, điểm không thì anh có đầy dạ ý chứ. Nhưng em thấy không, chuyện đó không ngăn cản anh trở thành một chàng cao lớn đẹp trai hoàn toàn rỗng tuếch. Còn nữa, tệ hơn nữa là, Morgan lại nấc lên. Gì nữa nào, em đã hoạn bạn trai của mình vì cậu ta dám tán tỉnh bạn gái thân nhất của em hả? Morgan lắc đầu, không, không chính xác là thế. Bát chợt nắm lấy cánh tay em khá thô bạo và kéo về phía mình. Nào, lên đây nào cô bọ muỗm. Anh đặt cô bé ngồi trên đầu gối mình. Bây giờ nói đi nào. Anh thích mấy trò tinh quái đó lắm. Em đã ký à, bài bị điểm không? Bát không hiểu ngay nhưng sau đó mặt anh sáng lên. Oh, boy, anh cũng toàn làm thế mà. Anh tự ký tất, bài điểm không, bản kiểm điểm, phiếu điểm, giấy xin phép, anh giấu nhà trường, nói dối cô giáo và làm cho những đứa khác phải chịu phạt thay anh. Morgan thôi khóc, lý lịch tội phạm của em quả là chẳng ăn thua gì so với bát. Nhưng mình sẽ không nói cho anh Simeon biết về việc chữ ký nhé. Em xin xỏ, đương nhiên là anh không điên đến thế. Thế ngoài việc đó ra, dạo này em thế nào? Thì anh thấy đấy, Morgan nói và chỉ vào bốn bức tường phòng giam của mình. Có những lúc em chỉ muốn chết cùng mẹ cho xong. Bát biết rằng cô bảo trợ xã hội đang tìm người nhận Morgan. Dâu dần có thể cũng sẽ đón con bé. Như thế, hẳn chị ta sẽ có nhiều cơ hội được làm giám hộ rồi. Thôi nào, đi với anh, bắt quyết định và đặt Morgan xuống đất. Đi đâu? Về nhà anh, thật không? Morgan không tin được, vậy là em không mơ. Cánh buồm nhỏ lấp lánh phía chân trời. Người anh lớn tuyệt vời. Tất cả đều là thực sao? Bình tĩnh, đừng có hớn hở thế. Bát cảnh báo, anh ghê gớm lắm đó. Hơn nữa, không biết hôm qua anh nổi cơn gì mà làm món tapenade cả núi luôn. Đủ ăn trong 15 ngày liền đó. Em thích ô liu chứ hả? Anh gom đồ của Morgan lại thành đống hỗn độn, lùa cả vào hai túi sách rồi dẫn Morgan đi cùng mà hoàn toàn không ý thức được đó như là hành vi bắt cóc trẻ em. Khoảng 7 rưỡi tối, cô thẩm phán vẫn làm thêm giờ ở văn phòng. Cô bảo trợ xã hội gọi đến báo tin tai đình. Bé Morgan bỏ trốn rồi. Thế đấy, cô thẩm phán kêu lên giận dữ với chính mình. Chúng ta quên bẵng con bé. Sự việc xảy ra nhanh quá. Bên đài thanh minh, tôi đã báo cho dâu dần rồi nhưng còn bác Telemi thì không sao liên lạc được. Tìm sao được họ chứ vì bác với Morgan lúc đó đang ở một quán cà phê và cùng ăn bánh chuối rán. Tôi sẽ qua nhà anh ta. Cô thẩm phán quyết định, nếu cô bé tìm một chỗ ẩn nấp qua đêm, đó là địa chỉ duy nhất nó biết. Thậm chí Morgan biết rõ điều này đến mức chính em ra mở cửa cho Lauren. Thế cháu ở đây à, cô thẩm phán kêu lên. Cháu đang chơi điện tử với bác. Cô bé hớn hở khoe. Anh ấy chơi Lara Croft cừ lắm. Cô thẩm phán bắt đầu nghi ngờ ý định ngông cuồng mới của anh chàng trẻ tuổi này. Ồ, ồ, cô Lauren đó à. Bác chào đón nhưng vẫn không rời bộ điều khiển trò chơi. Nhìn xem tôi lặn siêu chưa này. Lauren ngồi xuống đi văng. Anh lại làm gì nữa thế? Cô kiên nhẫn hỏi, sao anh không gọi báo cho trại trẻ là Morgan trốn đến nhà anh chứ? Ô hay, nó có trốn đâu? Bác trấn an cô, là tôi đã dẫn nó đi đấy. Cái chỗ đó thật bẩn thỉu. Xấu xí, Lauren nhìn anh, rụng rời, anh có biết là ông giám đốc đã gọi cảnh sát rồi không? Để làm gì, bác nói, đã chịu rời mắt khỏi trò chơi. Này anh bác Telemi, khi một bé gái biến mất, mọi người đều hoảng lên, bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng đều phải báo cảnh sát. Cô thẩm phán lúc đầu còn cố bình tĩnh, nhưng càng nói lại càng hăng hơn, à, ra thế cơ đấy. Bắt nổi quạo, tôi lại bị chửi rủa. Tôi bị rủa vì không quan tâm đến Morgan, rồi cũng lại vì tôi quan tâm đến nó. Thật đúng là không tài nào nói cho anh hiểu được. Cô thẩm phán bực tức. Có đấy, tôi hiểu quá rõ đi chứ. Cô chỉ muốn giao quyền giám hộ cho dâu dần thôi. Anh đúng là đóng sống suy nghĩ của mình cho người khác. Tất nhiên là tôi giao cho dâu dần rồi. Anh thật vô trách nhiệm. Cô nói hệt như dâu dần, đúng là âm mưu của bọn đàn bà. Bắt hét lên, Morgan bỗng khóc giống lên như còi báo động. Cháu, muốn ở lại với bác. Cô thẩm phán vội tới trấn an em. Tất nhiên rồi cháu yêu. Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất cho cháu và Venice. Cháu chỉ thích bác thôi. Rồi, ok, em yêu quý anh nhất. Bát vừa nói vừa cầm hai cánh tay em mà lay. Nhưng nếu em không tắt ngay cái còi báo động đi thì anh quăng ra cửa sổ đấy. Morgan vẫn còn nấc lên một hoặc hai cái nữa. Cô thấy không, tôi đã tìm ra cách làm nó dừng lại đấy. Bát nói giọng tự đắc, phải lay nó như thế. Thế còn anh, phải làm gì để anh dừng lại? Cô thẩm phán hỏi, Bát có vẻ thấy thú vị với câu hỏi đó. Lauren tranh thủ gọi điện thoại cho Benedict. Tôi đang ở nhà bác Telemi. Morgan đã trốn đến nhà anh ta. Cô nói dối để bảo vệ bác. Cậu chàng được thể tiến lại gần cô nhẹ nhàng như một con sói trong khi cô đang nói chuyện với cô bảo trợ xã hội. Anh ghé tai cô thì thầm lời cảm ơn và hôn lên cổ cô. Nhưng anh phải trả giá ngay lập tức cho hành động đó. Ngay hôm sau, Benedict đến đón Morgan để gửi sang nhà dâu dần Mollevan, cô bác sĩ nhãn khoa chấp nhận cho hai bé gái sống cùng ở nhà mình. Cô biết điều đó sẽ giúp cô có cơ hội được nhận quyền giám hộ. Bác không buồn bã lâu về việc Morgan rời đi, bây giờ anh rảnh rang để tìm bạn, Từ ngày léo đi, anh vẫn một mình, anh đặt ra một số tiêu chí chọn lựa mà tiêu chí đầu tiên là anh có thích món tapenade không? Có lẽ tốt hơn là anh nên dành thời gian tìm việc làm. Anh không thấy thế à? Eme gợi ý khi xuống chơi nhà bắt hôm người đại diện hãng đồ lót đi bán hàng. Nhưng vấn đề là nếu tìm thì có nguy cơ sẽ thấy việc. Bác Telemi nhận xét, anh thực sự không muốn làm gì mãi sao? Cô hàng xóm lo ngại hỏi. Không phải là không làm gì. Bác nhượng bộ, chỉ là không làm gì to tát thôi. Như làm người thử nghiệm trò chơi điện tử chẳng hạn. Anh nghĩ rồi thận trọng thêm. Và làm bán thời gian thôi. Eme có vẻ giấu dĩ. Cô lo lắng cho bác Telemi. Rồi anh sẽ xoay sở thế nào chứ bác? Anh chàng nở nụ cười châm chọc. Anh búng nhẹ vào bụng Eme. Thế còn cô đang xoay thành cái chum rồi kìa. Thế anh đại diện hãng đồ lót đã đồng ý chưa? Anh ta vẫn chưa biết. Eme thoáng rùng mình và co người lại. Đứa này tôi muốn giữ lại cho được. Bác làm bộ phản đối và sợ sệt một trận đòn như đang hiện ra trước mắt. Cô vẫn cho chồng cô ăn món súp đó chứ? Xuyệt, có chuông điện thoại, bác giải thích, chắc là gọi điện cho buổi hẹn hò tối nay của tôi đấy. Nhưng đó là dâu dần gọi đến. Oh, boy, bác Telemi hốt hoảng, bọn trẻ bị thủy đậu và chị muốn quẳng chúng nó cho tôi hả? Chúng khỏe cả, chúng hỏi tôi xem có đến thăm cậu được không? Tôi nói tôi sẽ gọi. Thăm tôi à, đúng. Thăm cậu, dâu dần căng thẳng nhắc lại. Có vẻ như cậu rất giỏi cái gì đó như là Sarah hay Clara Shop gì gì đó. Bát bật cười, Lara Croft, dâu dần không nói là Morgan đã khóc như còi báo động còn Venice thì vẽ cho cô cả một bầy quỷ báo thù để cuối cùng cô phải nhượng bộ. Tôi sẽ đưa chúng qua lúc 6 giờ tối và đón chúng về sau bữa tối. Dâu dần nói với giọng hách dịch tự nhiên vốn có của một bà chị. Hẹn cậu lát nữa. Nhưng, điện thoại cúc cái rụp. Còn bác vẫn thỏa thê hét một mình vào ống nói. Nhưng tối nay tôi có hẹn hò rồi. Bà này đúng là điên rồi. Anh phải hủy cuộc hẹn đi thôi. Eme khuyên nhủ, đó là tình yêu của đời tôi. Bác trả lời tuyệt vọng. Một gã cao to, tóc vàng, người Thụy Điển, hay người Mỹ thì phải. Kể ra, tôi vẫn chưa biết gặp anh ta ở đâu. Anh ta nói gì đó mà tôi chả hiểu gì sất. Đúng 6 giờ tối không sai một phút. Chính xác như quân lệnh. Dâu dần đổ bộ với hai đứa trẻ. Venice chạy ào về phía bát kêu to anh bát. Thơm kêu nào. Trong lúc đó thì cô em Morgan đứng khoanh tay nhìn anh đầy thán phục trong im lặng. Hơn bao giờ hết dâu dần lại thấy thật là bất công cho mình. Chào cô Eme. Hai cô bé kêu to khi nhìn thấy cô hàng xóm trong phòng khách. Dâu dần không muốn tìm hiểu cô là ai và lặng lẽ biến mất nhanh nhất có thể được. Chúng ta cùng chơi đi. Chơi đi, Venice đòi, Morgan kéo tay áo bát. Hôm nay anh có gặp anh Simeon không? Có chứ, nó khỏe lắm. Bát bắt trước cách nói đầy hứng khởi của bác sĩ Geoffrey. Bữa nào ăn cũng nôn ra hết, nhưng đó là tín hiệu tốt. Thế nghĩa là thuốc đã có tác dụng, khi nào chết thì nó mới thoát khỏi chứng đó. Bát, Eme thì thào nhác, hai cô bé lặng nhìn anh, sững sờ vì đau đớn. Nhưng bác sĩ Geoffrey đã dặn anh ra hiệu thuốc mua một loại siro cho Simeon. Bác Telemi chợt tỉnh và cố cứu chữa. Uống vào sẽ làm ta trở nên siêu khỏe, loại mà các vận động viên vẫn lén uống trước khi thi đấu. Như trong cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp ấy, Venice không hình dung nổi hình ảnh anh Simeon của mình đang leo đỉnh Ventu nhưng em cũng mỉm cười yên lòng. Morgan thì vẫn cúi gằm đầu xuống. Em là một nửa của anh Simeon. Em nói và ngẩng đầu lên. Em xòe bàn tay trái của mình ra khi tuyên bố một cách kỳ khôi như vậy. Em muốn gặp anh Simeon. Em nói thêm, mọi người đã không cho em gặp mẹ khi mẹ mất, em muốn gặp anh Simeon của mình khi anh còn sống. Em sẽ được gặp, bác hứa, anh sẽ hỏi bác sĩ Geoffrey. Geoffrey có vẻ dễ tính hơn giáo sư Mauvoisin, nhưng thế không có nghĩa là anh sẽ đồng ý. Trẻ em bị cấm vào khu vực điều trị bệnh bài cầu để đề phòng nguy cơ lây nhiễm. Đúng 7 giờ tối cũng chuẩn xác như quân lệnh. Bạn hẹn hò mới của bác có mặt trước cửa. Đó là một người cao lớn, tóc vàng, dáng người cứng đờ và trên mặt vẫn còn những vết sẹo của một thời bị chứng cá hẳn rất ác liệt. Hello, Jack, bác Telemi chào anh ta, các em, đây là Jack, một người bạn, God bless you, cậu chàng nói mặt thoáng cười. My name is Mai, tên anh ấy là Mai chứ? Morgan sửa lại nhờ biết một chút tiếng Anh. Yes, Mai, cậu chàng tán đồng, tiếng Pháp nói tôi không nhiều. Cái đó thì rõ, bác nói, anh thanh niên có một túi đeo bằng da nhào nhĩ. Anh ta lấy ra những tờ rơi màu sắc sặc sỡ và nói. Chúa yêu thương mỗi người. Cái đó thì có gì khó. Bát nói và nghĩ về bản thân mình. Nhưng anh ta làm quái gì thế nhỉ? Mai đang phát tờ rơi cho từng người. Mê đọc lướt, anh ta theo giáo phái Mormon. Bát, anh ta đến để cải đạo cho mọi người. Oh, boy, nói với anh ta là việc đó xong từ lâu rồi. Nói rồi anh đập vào nơi trái tim và nói vẻ sùng kính. Yeah, Mormon, anh bạn thân mến, không cần anh phải nhọc công đâu. Mỗi người đều là anh em. Mai lại nói bằng tiếng Pháp và nhìn hai cô bé. Chúa yêu thương mỗi người. Được rồi, bác nói. Thế còn anh có thích món tapenade không? Do you like the tapenade? Morgan dịch, cách chương.